Chào mừng đồ trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Thành Nhà Giàu Nhất Bắt Đầu Từ Thua Lỗ Game. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Thật ra giảm một khoản cũng chẳng có gì, chu kỳ này hắn vẫn có thể nghĩ thêm cách để đốt tiền gấp, mấu chốt ở đây là tai họa ngầm khổng lồ. Lần này giảm giá thuê nhà, lần sau thì sao? Biết đâu còn có thể gây ra tai họa gì đó. Vậy nên Bùi Khiêm phải tìm ra kẻ đầu sỏ gây ra tất cả tai họa này. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Sau này lúc tính toán thiệt hại phải gom hết những nhân tố không xác định này vào tính chung. Nếu không rất có thể, một lần sải chân sẽ lưu hận nghìn đời. Bùi Khiêm suy tư trong chốc lát. Dẫn ta đi tìm quản lý Trương một chuyến. Trợ lý Tân cũng cảm thấy chuyện này vẫn còn ẩn tình. Cần điều tra thêm, quả nhiên anh hùng luôn có cùng ý tưởng. Bùi Khiêm không khỏi hết sức vui mừng. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, một nữ nhân viên văn phòng đưa cho trợ lý Tân một túi trái cây. Bùi Khiêm, trợ lý Tân nói, lần này quản lý Trương một lúc miễn cho chúng ta nhiều tiền thuê nhà như vậy, ta cảm thấy ngươi nên đến thăm rồi cảm ơn trực tiếp, nên đã bảo người ta đi mua trái cây rồi. Bùi Khiêm lại chưng hửng, hắn nói đi tìm quản lý Trương là có ý này sao, ai muốn cảm ơn hắn chứ. Nhưng nhìn thấy trợ lý Tân cầm lấy giỏ trái cây đợi mình, Bùi Khiêm nhất thời cạn lời, nên chỉ có thể đứng dậy, đi thôi. Hai người đi thẳng đến phòng làm việc của quản lý Trương. Cửa mở ra, quản lý Trương đang bận rộn làm gì đó ở trong. Bùi Khiêm muốn gõ cửa để thu hút sự chú ý của quản lý Trương, thì quản lý Trương đã chú ý tới Bùi Khiêm ở ngoài cửa rồi. Hắn đùng cái đứng bật dậy. Tổng giám đốc Bùi, cơn gió nào đưa người đến đây vậy? Mời ngồi. Bùi Khiêm có chút ngẩn người, quả nhiên có vấn đề. Lần trước gặp mặt quản lý Trương đâu có vậy. Trước đây quản lý Trương tuy khách sáo, nhưng chủ yếu vẫn mang tính chất phục vụ, thái độ xuất phát từ lịch sự. Hắn nói chuyện với đa số chủ công ty trong tòa cao ốc này đều có thái độ như vậy. Nhưng lần này dường như thái độ của chủ quản lý Trương này đã cung kính hơn chút, hơi giống với thái độ khi nhìn thấy cấp trên. Bùi Khiêm đầy bụng nghi ngờ mà ngồi xuống. Quản lý Trương đã miễn giảm không ít tiền thuê nhà cho Đặng Đạt, nên tổng giám đốc Bùi đặc biệt đến để cảm ơn. Tân Hải Lộ đặt giỏ trái cây lên bàn rồi mỉm cười nói. Bùi Khiêm miễn cưỡng cong khóe môi, lộ ra nụ cười. Không, sai. Quản lý Trương vội vàng khách sáo nói. Ây da, tổng giám đốc Bùi khách sáo quá. Đặng Đạt có thể chuyển đến thần qua hậu cảnh, chính là vinh hạnh của chúng ta. Đây đều là chuyện nên làm, sao có thể nhận quà của ngươi được? Vốn dĩ người nên đến thăm phải là ta mới đúng chứ. Bùi Khiêm, không đúng, sai quá sai luôn. Càng lúc hắn càng khẳng định đằng sau chuyện này chắc chắn có một số việc mà hắn không biết. Hơn nữa, chúng còn cực kỳ quan trọng. Bùi Khiêm quyết định đi thẳng vào vấn đề. Quản lý Trương, chúng ta đều là người ngay thẳng nên không nói chuyện vòng vo. Ta e rằng chuyện tuyền thê giảm xuống còn một đồng rưỡi, không phải việc ngươi quyết định được, phải không? Ta vô cùng cảm kích vì chuyện này, hy vọng có thể biết được rốt cuộc là vị cao nhân nào đứng sau đã ra tay giúp đỡ Đặng Đạt. Mong ngày sau nếu có cơ hội nhất định phải báo đáp ân tình này. Bùi Khiêm nói chuyện vô cùng thành khẩn. À, việc này... Quản lý Trương hơi do dự. Quả thật miễn giảm đến mức độ này chắc chắn không phải chuyện một quản lý nhỏ như hắn có thể giải quyết, mà chắc chắn phải báo cáo lên cấp trên để phê chuẩn. Tổng giám đốc Bùi cũng không ngốc, nếu quản lý Trương cắn răng nhất quyết nói chẳng có chuyện này thì rõ ràng là không thỏa đáng. Huống hồ hắn có tìm kẻ thù để báo oán đâu. Tổng giám đốc Bùi chỉ muốn kết giao để báo đáp ân tình thôi, hình như chẳng có lý do gì để giấu giếm hắn cả. Nhưng vấn đề là hắn thực sự không rõ mệnh lệnh này từ đâu đến. Quản lý Trương lâm vào thế khó bèn cười xòa nói. Tổng giám đốc Bùi, chuyện này ta cũng chỉ là làm theo mệnh lệnh thôi. Ngươi đừng làm khó ta được không? Thực ra ta cũng không rõ việc này là sao. Cấp cao bất động sản thần qua đích thân dặn dò như vậy, về phần rốt cuộc là quyết định của tổng giám đốc nào, ta không biết thật. Cấp cao bất động sản thần hoa đích thân dặn dò ư, quả nhiên có vấn đề, hơn nữa còn là vấn đề rất lớn. Cấp cao bất động sản thần hoa, sao lại biết chuyện công ty game Đặng Đạt, lẽ nào bọn họ chơi game của Đặng Đạt? Nghĩ gì vậy? Chắc chắn không thể rồi. Nhìn dáng vẻ của quản lý Trương, hiển nhiên là hắn thật sự không biết mệnh lệnh này là của ai. Bùi Khiêm chỉ đành cho qua. Sau khi khách sáo hai câu liền rời đi, quản lý Trường hết sức biết ơn, hắn còn nhấn mạnh nếu sau này Đặng Đạt gặp chuyện gì không vừa lòng ở thần hoa hào cảnh, thì nhất định phải nói ra ngay, đừng khiến hắn khó xử. Về đến phòng làm việc, Bùi Khiêm trầm mặt ngồi trước máy tính, xin trợ giúp từ Baidu. Bất động sản thần hoa là một trong những sản nghiệp của tập đoàn thần hoa. Mấy năm gần đây ngành bất động sản phát triển mạnh mẽ. Tập đoàn thần hoa cũng đã làm được một vài hạng mục nhà đất. Tuy ở trong nước nó không phải số 1 số 2, nhưng dựa vào tài lực của tập đoàn thần hoa, công ty này cũng trở thành một trong số những công ty bất động sản hàng đầu. Thần Hoa Hào Cảnh chính là một trong số rất nhiều sản nghiệp của bất động sản Thần Hoa tại thành phố Kinh Châu. Tổng giám đốc của bất động sản Thần Hoa là Lâm Châu, con trai thứ hai của Lâm Chính Nam, tổng giám đốc tập đoàn Thần Hoa. Hắn mới tiếp quản toàn bộ bất động sản Thần Hoa được mấy năm nay, nhưng đã thúc đẩy bất động sản Thần Hoa chuyển đổi theo hướng cao cấp, gần gũi với phong cách sống của giới trẻ hơn. Lâm Châu, Bùi Khiêm cảm thấy cái tên này có vẻ quen quen. Nhìn hình thì thấy dường như đã từng quen biết khuôn mặt này. Hình như công ty của chúng ta có một nữ nhân viên con nhà giàu, cũng họ Lâm phải không? Tim Bùi Khiêm không ngừng chìm xuống. Không phải chứ. Bùi Khiêm tra cứu thông tin về Lâm Vãn, nhưng chẳng tra được thông tin hữu dụng nào cả, nhưng càng nghĩ càng thấy sai sai. Lúc trước ấn tượng của Bùi Khiêm với Lâm Vãn là lúc nàng mới đến phỏng vấn, trợ lý Tân nói nàng mặc quần áo giá trị mấy trăm nghìn, trông giống ngốc bạch ngọt, không có kinh nghiệm làm việc với va vấp xã hội. Nguyên tắc của Bùi Khiêm vốn là thêm một nhân viên cũng không nhiều, bớt một nhân viên cũng chẳng ít, nên đã nhận nàng vào. Sau này vì Lâm Vãn từng làm việc ở phòng làm việc Thiên Hỏa, nên nàng phụ trách liên hệ với một vài người chơi game FPS lâu năm. Khách quan mà nói, nàng đã tạo nên làn sóng quảng bá đầu tiên cho pháo đài trên biển. Nhưng chuyện này vẫn chưa khơi dậy được sự cảnh giác của Bùi Khiêm. Dù sao, bất kỳ ai từng phụ trách hạng mục này đều có thể liên lạc được với những người chơi đó. Bùi Khiêm cũng cảm thấy thân phận của Lâm Vãn hơi đặc biệt. Hắn còn tưởng nàng chỉ là một rít kích bình thường. Sau này Lâm Vãn phụ trách một vài công việc đơn giản trong công ty, nàng nghiêm túc cẩn thận, không hay để lộ cảm xúc, cũng chưa từng biểu hiện quá xuất sắc, nên Bùi Khiêm không chú ý đến nàng. Nhưng giờ Bùi Khiêm nhận ra hình như mình đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Rít kích cũng có đít đát. Một vài rít kích chỉ có gia cảnh hơi giàu thôi, một số khác chỉ cần một cuộc điện thoại cũng có thể giảm cho Bùi Khiêm mấy trăm nghìn tiền thuê văn phòng hàng tháng. Bùi Khiêm hơi hoảng hốt, có nội gián, hơn nữa còn ẩn nấp được mấy tháng rồi mà hắn không hề phát hiện ra. Làm sao đây? Xử lý thế nào đây? Bùi Khiêm suy đi tính lại nhưng vẫn chẳng chút manh mối. Khổ quá mà. Bình tĩnh, hiện tại mình không có đầu mối, chủ yếu là vì mình không hiểu rõ gì nàng. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Không phải vô duyên vô cớ Lâm Vãn lại chạy đến chỗ mình làm thuê. Đằng sau chuyện này chắc chắn có nguyên nhân gì đó. Nếu làm rõ được điều này, có khi lại có thể khiến nàng nghĩ thông rồi trở về kế thừa gia sản trăm triệu ấy chứ. Cho dù không thể thì ít nhất cũng có thể thu thập được một số thông tin hữu ích. Nghĩ đến đây, Bùi Khiêm quyết định gọi điện thoại cho Chu Mộ Nham của phòng làm việc Thiên Hỏa. Chắc chắn hắn biết được điều gì đó. Tổng giám đốc Bùi, có gì chỉ giáo? Giọng của Chu Mộ Nham trong điện thoại thoáng lộ vẻ quẩy quải. Từ lần tạm biệt tại Dương Thành cuối năm trước, Bùi Khiêm với Chu Mộ Nham không liên lạc nữa. Chủ yếu là do thành tích của hai tựa game Pháo Đài Trên Biển và Vết Đạn cách biệt quá xa, khiến mối quan hệ vốn đã mong manh của hai người càng thêm mong manh. Pháo Đài Trên Biển vô cùng xứng đáng trở thành sản phẩm game FPS đứng đầu trong nước, có được lượng người dùng khổng lồ, hơn nữa vẫn đang không ngừng phát triển. Các đối thủ cạnh tranh sớm đã biến những tựa game FPS nội địa khác thành kế hoạch chống khủng bố rồi. Còn Vết Đạn thì sau giai đoạn đầu tuyên truyền rầm rộ, độ hot bắt đầu giảm dần. Tuy trước mắt game này vẫn duy trì hoạt động ổn định, còn thu lợi được lợi nhuận, nhưng hiển nhiên còn lâu mới đạt được mục tiêu và kỳ vọng của Chu Mộ Nham. Càng ngày nó càng kém xa Pháo Đài Trên Biển. Ý tưởng thiết kế của hai game này khác biệt rất lớn. Lúc Đặng Đạt đến phòng làm việc Thiên Hỏa khảo sát, Chu Mộ Nham còn từng hết sức kiêu ngạo chia sẻ với mọi người ý tưởng về Vết Đạn. Lúc đó Chu Mộ Nham tràn đầy tự tin, còn Bùi Khiêm ngồi dưới sân khấu vừa cười mỉm vừa gật gù, trong mắt ngập tràn tán thưởng. Nhưng giờ Chu Mộ Nham biết rồi, tổng giám đốc Bùi toàn diễn thôi. Giai đoạn đầu khi Pháo Đài Trên Biển mới ra mắt, Chu Mộ Nham còn hơi xem thường, nhưng sau khi số liệu của nó không ngừng bùng nổ, lúc đó Chu Mộ Nham mới ý thức được tình hình sai sai. Điều tra sơ lược là có thể phát hiện việc nghiên cứu Pháo Đài Trên Biển gần như cùng lúc với Vết Đạn. Lúc Đặng Đạt đến phòng làm việc Thiên Hỏa khảo sát, Pháo Đài Trên Biển sớm đã nghiên cứu được kha khá rồi. Chu Mộ Nham bỗng cảm thấy tâm can lạnh lẽo. Tổng giám đốc Bùi đã nhìn ra được vấn đề của Vết Đạn nhưng vẫn ở dưới sân khấu gật gù, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. Quá mưu mô. Cho nên từ đó về sau, Bùi Khiêm không chủ động liên lạc với Chu Mộ Nham nữa. Chủ yếu là hắn sợ Chu Mộ Nham hiểu lầm mình đang khoe khoang. Còn Chu Mộ Nham càng không chủ động liên lạc với Bùi Khiêm, thế mất mặt lắm. Vậy nên mãi tới giờ hai người mới liên lạc lại. Về phần tại sao Chu Mộ Nham lại nhận điện thoại, hết cách rồi, hắn vẫn phải cho tổng giám đốc Bùi chút thể diện chứ. Dù sao hiện tại Đặng Đạt cũng đã được chính phủ nêu tên biểu dương, đều lăn lộn trong cùng một ngành, Chu Mộ Nham không thể cố ý gây thù chuốc oán với tổng giám đốc Bùi được. Chỉ là lúc nhận cuộc gọi này ít nhiều hắn cũng có chút không cam tâm tình nguyện. Bùi Khiêm có thể cảm nhận được oán hận của Chu Mậu Nhâm. Hắn sợ mình đã nói sai câu nào đó kích thích đến tâm hồn nhỏ bé yếu đuối của người ta, nên vội vàng nói ngắn gọn súc tích vào thẳng vấn đề. Mạo muội làm phiền tổng giám đốc Chu, chủ yếu là ta muốn hỏi một chuyện, người biết thân phận của Lâm Vãn không? Chu Mậu Nhâm thoáng sửng sốt, đương nhiên hắn biết rõ thân phận của Lâm Vãn rồi. Ngày thứ hai Lâm Vãn vào làm việc tại phòng làm việc Thiên Hỏa, văn phòng tổng giám đốc Thần Hoa đã trực tiếp gọi điện thoại đến chỗ Chu Mậu Nhâm. Nếu hắn nhớ không lầm thì Lâm Vãn đã làm ở Đằng Đạt được mấy tháng rồi. Lẽ nào đến giờ tổng giám đốc Bùi còn không biết thân phận của Lâm Vãn? Vô lý như vậy. Chu Mậu Nhâm hơi sửng sốt, hắn hỏi ngược lại. Lẽ nào tổng giám đốc Bùi không biết sao? Lòng Bùi Khiêm càng lạnh hơn. Chu Mậu Nhâm nói như vậy rõ ràng là mặc định thân phận Lâm Vãn không tầm thường. Bùi Khiêm khẽ ho hai tiếng. Thật không giấu gì tổng giám đốc Chu, giờ ta đang gặp một vài vấn đề, mong người có thể giúp đỡ, chắc chắn ta sẽ cảm kích không thôi. Chu Mộ Nham vội vàng nói, ta không dám nhận đâu tổng giám đốc Bùi à, người có gì cứ hỏi đi, ta biết gì sẽ nói hết. Bùi Khiêm hỏi, tổng giám đốc Chu có thể nói cặn kẽ rốt cuộc quan hệ giữa Lâm Vãn và gia đình cô ấy thế nào, tại sao lại vào ngành sản xuất game không? Trong lòng Chu Mộ Nham hơi phiền muộn, đến cả việc này tổng giám đốc Bùi cũng không biết sao. Xem ra phòng làm việc của tổng giám đốc tập đoàn Thần Hoa vẫn chưa gọi điện thoại cho tổng giám đốc Bùi ư? Chuyện này hơi kỳ nha. Có điều Chu Mộ Nham cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều. Hắn một năm một mười kể hết nội tình bản thân biết được. Lâm Vãn là con gái út của Lâm Chính Nam, tổng giám đốc tập đoàn Thần Hoa. Nàng có một chị gái và hai anh trai. Sau khi tốt nghiệp, xuất phát từ sự yêu thích cuồng nhiệt với ngành sản xuất game, nàng đã tự tìm việc và tìm đến phòng làm việc Thiên Hỏa. Đương nhiên, Lâm Chính Nam cực kỳ phản đối việc Lâm Vãn theo ngành sản xuất game, nhưng do tính cách Lâm Vãn rất bướng bỉnh, Lâm Chính Nam cũng không muốn khiến mối quan hệ trở nên căng thẳng, nên đã gọi điện thoại cho Chu Mộ Nham. Hy vọng mộng game của Lâm Vãn có thể sớm ngày lụi tàn, quay về làm việc cho tập đoàn Thần Hoa. Mọi chuyện là vậy đó, tổng giám đốc Bùi, việc khác ta cũng không biết. Chu Mộ Nham nói khá thành khẩn. Về phần gì sao, hắn chưa gọi điện cho ngươi, ta cũng không biết nữa. Bùi Khiêm trầm mặt trong chốc lát. Mối quan hệ giữa Lâm Vãn với anh trai nàng, Lâm Châu của bất động sản Thần Hoa thế nào? Chu Mộ Nham nói. Nghe nói chỉ có quan hệ giữa nàng với cha là hơi căng thẳng thôi, mối quan hệ với anh trai Lâm Châu ngược lại không tệ. Trong lòng Bùi Khiêm bỗng lạnh lẽo. Được rồi, mọi việc đều hợp lý cả rồi. Chắc chắn 90% là Lâm Vãn bảo anh trai mình, Lâm Châu, miễn phí tiền thuê văn phòng cho Đằng Đạt rồi. Cho nên, tổng giám đốc Chu, phải làm sao mới có thể khiến Lâm Vãn rời ngành sản xuất game, quay về thừa kế gia sản 100 triệu đây? Bùi Khiêm thành khẩn hỏi. Chu Mộ Nham suy nghĩ. Sợ rằng phải khiến nàng thất vọng triệt để với ngành sản xuất game thôi. Bùi Khiêm trầm mặt. Đù mé, độ khó của việc này cao quá rồi đó. Quan trọng là việc này hoàn toàn đi ngược lại với mục tiêu ban đầu của Bùi Khiêm. Bùi Khiêm muốn tốn nhiều tiền thì phải phát thêm nhiều phúc lợi cho nhân viên hơn, nhưng vậy lại khiến cho Lâm Vãn cảm thấy Đằng Đạt quá tốt, nàng càng không muốn rời đi. Đây không phải là một nút chết hay sao? Giờ mới chỉ là miễn tiền thuê, ai biết bà cô nhỏ này về sau còn có thể làm ra trò mèo gì nữa. Cảm ơn Tổng giám đốc Chu, hôm khác ta lại tổ chức tiệm buôn đinh, đến Dương Thành nhất định ta sẽ đến cửa cảm ơn. Bùi Khiêm thầm nghĩ lão Chu cũng rất có tâm, những tình báo này đều cực kỳ quan trọng. Chu Mộ Nham cũng thấy hơi cạn lời, còn đến hành xác ta sao? Tổng giám đốc Bùi, ta xin phép hỏi thêm một câu, Lâm Vãn đã làm ra chuyện gì không thể tha thứ với công ty người sao? Bùi Khiêm trầm mặt, hắn không biết nên trả lời vấn đề này ra sao. Theo lý mà nói, Chu Mộ Nham biết gì nói đấy, không hề giấu giếm nói ra nhiều thông tin như vậy, trong khi hắn chỉ hỏi mỗi vấn đề này. Nếu Bùi Khiêm tránh né không đáp, hoặc vòng vo tam quốc hay nói dối, hình như điều hơi không phải đạo. Bùi Khiêm trầm mặt trong chốc lát. Nàng đã giảm tiền thuê văn phòng của công ty bọn ta từ 4 đồng xuống còn 1 đồng rưỡi. Chu Mộ Nham cúp máy xong, Bùi Khiêm cảm thấy tình hình mà hắn phải đối mặt nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Trước tiên Bùi Khiêm kiểm tra lại một chút hợp đồng thuê mặt bằng của quán cà phê Internet Netflix. Sau khi hắn phát hiện không liên quan gì tới bất động sản Thần Hoa nên mới yên tâm đôi chút. Ây, cũng may. Vị trí của mấy quán cà phê Internet Netflix đều rất hẻo lánh, địa điểm được chọn toàn là những tòa nhà độc lập, mà lúc bất động sản Thần Hoa mua lại đất đều thích chọn khu thương mại ở trung tâm thành phố, đa số đều là các tòa cao ốc văn phòng cao cấp hoặc là khu dân cư. Vị trí của quán cà phê Internet Netflix vừa hay tránh được sản nghiệp của tập đoàn Thần Hoa. Nếu tiền thuê mặt bằng của quán cà phê Internet Netflix cũng được miễn giảm, thì Bùi Khiêm nôn ra máu thật mất. Vấn đề hiện tại là nên xử lý Lâm Vãn thế nào đây? chắc chắn không thể bỏ mặc không lo, đây chính là một quả bom hẹn giờ. Sử dụng thủ đoạn cứng rắn để đuổi đi càng không được, làm vậy quá rõ ràng sẽ bị phát giác. Ngay cả Lâm Chính Nam, tổng giám đốc tập đoàn Thần Hoa, cha ruột của Lâm Vãn còn hết cách với nàng, thì Bùi Khiêm càng không có cách. Nhỡ Lâm Vãn lại nổi cơn bướng thì có thể sự việc sẽ hết đường cứu vãn. Cách duy nhất chính là giống như Chu Mộ Nhâm đã nói, cố gắng khiến cho bản thân Lâm Vãn mất hết hứng thú với game. Từ việc Lâm Vãn ở Đằng Đạt chịu thương chịu khó, cẩn thận dè dặt thì có vẻ nàng không phải loại con nhà giàu mắt cao hơn trắng, tâm lý yếu đuối. Nếu không nàng cũng chẳng thể giấu giếm thân phận lâu như vậy, cũng không bị phát hiện. Kiểu người này chắc chắn sẽ vô cùng cố chấp với mục tiêu bản thân đã nhận định. Nếu như thất bại vì một số nguyên nhân bên ngoài, e rằng sẽ không đủ để làm tiêu tan nhiệt huyết của nàng, chỉ khiến nàng bất chấp chọn lựa lại một lần nữa thôi. Khó quá. Bùi Khiêm suy nghĩ rất lâu, đột nhiên ý tưởng chợt lóe. Hình như lúc trước thu mua đồ bỏ như game Thương Dương, có thể có đất dụng võ rồi. Tính đến hiện tại, cơ bản game Thương Dương vẫn ở trong trạng thái ban đầu lúc mới mua về. Hơn nữa, nhìn từ trạng thái hoạt động trước mắt, nó vẫn liên tục thua lỗ. Sai Lâm Vãn đi phụ trách một hạng mục game chắc chắn sẽ thất bại. Đợi đến khi game thất bại thật, đương nhiên nàng sẽ nảy sinh nghi ngờ với năng lực của bản thân, thậm chí là toàn bộ hoàn cảnh game. Đến lúc đó, tổng giám đốc Bùi tiếp tục vui vẻ, tiêu tiền, còn Lâm Vãn thì trở về thừa kế gia sản 100 triệu, vậy chẳng phải là đẹp cả đôi đường hay sao? Bùi Khiêm cảm thấy đây là một cách tốt. Quả nhiên, rất nhiều chuyện đều được gợi ý trong lúc không chú ý. Buổi tối, quán ăn Hồ Thiên Nga, tìm Bùi Đinh Liên Hoan. Đối với Bùi Khiêm, đây đã trở thành mánh khóe tiêu tiền bất ngờ thường xuyên. Mà đối với tất cả nhân viên, việc Liên Hoan sau khi hoàn thành nghiên cứu phát triển game đã trở thành truyền thống. Giờ đây nhân viên trực hệ của Tổng Giám đốc Bùi đã lên tới gần 200 người, vì vậy dứt khoát bao hết quán ăn Hồ Thiên Nga. Trong đó cũng bao gồm nhân viên mới của mấy quán cà phê Internet Netflix, còn có các thành viên của phòng làm việc Phi Hoàng vừa trở về từ Ma Đô. Các nhân viên của game Thương Dương tạm thời bị loại ra khỏi hàng ngũ này. Bùi Khiêm dự định là sẽ đưa game Thương Dương gia nhập vào từ chu kỳ kết toán tiếp theo, vì vậy lần này không có Liên Hoan cùng với các nhân viên của game Thương Dương. Nhưng mà số tiền nên tiêu cũng không tiêu ít một đồng. Bùi Khiêm đã bảo Diệp Chi Chu và Vương Hiểu Tân tự tổ chức một bữa Liên Hoan, công ty chi trả, cũng tổ chức ở quán ăn này, chỉ là thời gian khác nhau. Thậm chí hắn còn cảm thấy quán ăn đắt nhất ở thành phố Kinh Châu này đã không còn đáp ứng được nhu cầu nữa rồi. Nếu có thể ngồi máy bay đến đế đô ăn thì càng tốt hơn. Bùi Khiêm đương nhiên sẽ không keo kiệt, nhưng hệ thống lại không cho phép. Với tốc độ mở rộng này, chẳng bao lâu nữa, quán ăn Hồ Thiên Nga sẽ không đủ chỗ cho tất cả nhân viên cùng nhau liên quan rồi. Phải nghĩ cách mới được. Ây, số ta đúng là cái số lao tâm khổ trí mà. Những người khác đang nhồi nhét thức ăn, còn Bùi Khiêm thì đang lặng yên suy tính về bữa liên hoan trong tương lai. Quán ăn Hồ Thiên Nga chỉ có thể phục vụ một số lượng nhỏ thực khách, dù sau đây cũng là một quán ăn cao cấp, hướng đến giới thượng lưu ở thành phố Kinh Châu. Chỗ này rất rộng rãi, cảnh quan cũng rất đẹp, cho nên lượng khách quán ăn phục vụ không nhiều. Bây giờ nhân viên trực hệ của Đằng Đạt đã đủ để bao hết cả quán rồi, vậy buổi liên hoan lần tới, nhân viên tiếp tục tăng lên, chắc chắn sẽ không đủ chỗ ngồi. Nghĩ ra rồi, lần sau tách ra liên hoan là được. Ta dẫn các thành viên cốt cán của tất cả các bộ phận đi ăn trước, sau đó từng bộ phận sẽ tự phân ra ăn riêng. Như vậy còn có thể chi ra thêm một phần tiền, hoàn hảo. Chỉ tiếc là thành phố Kinh Châu không còn quán ăn nào cao cấp hơn nữa. Đợi đã, ta tự mở một quán ăn cao cấp hơn quán ăn Hồ Thiên Nga, chẳng phải là được rồi sao? Bùi Khiêm nảy ra một ý tưởng hay, một cách rất tự nhiên. Trước đó quán cà phê Internet Netflix và Takeaway Netflix đã bước đầu tham gia vào lĩnh vực ẩm thực, coi như đây là một thử nghiệm. Cho đến nay nó rất phù hợp với mong muốn của Bùi Khiêm. Một mặt đem lại bữa ăn ngon cho nhân viên, mặt khác lại tiếp tục thua lỗ, góp công lớn vào sự nghiệp làm ăn thua lỗ của Bùi Khiêm. Đây là một kinh nghiệm thành công tuyệt vời. Nhưng vấn đề duy nhất là Takeaway Netflix không đủ cao cấp. Xuất phát điểm của Takeaway Netflix là cung cấp cho nhân viên những món ăn thường ngày lành mạnh, mặc dù đắt hơn các quán ăn thông thường khác, nhưng nó còn lâu mới đạt đến tiêu chuẩn tiêu tiền bất ngờ của Bùi Khiêm. Xét cho cùng chúng đều là những nguyên liệu nấu ăn thông thường, hệ thống có hạn chế về giá cả của bữa ăn, không thể tăng không giới hạn. Một phần trứng xào cà chua dù ngon đến đâu cũng khó mà bán được với giá cao ngất ngưỡng, trừ khi đầu bếp bật hắt. Bây giờ Bùi Khiêm không có kiểu đầu bếp như vậy. Mở một quán ăn cao cấp thì có thể giải quyết vấn đề này dễ dàng. Đến lúc đó tìm một nơi vắng vẻ mở một quán ăn nhỏ, các loại nguyên liệu cao cấp đều được chuẩn bị sẵn sàng. Giá có thể cao đến đâu thì định ra cao đến đó. Mặc dù nhân viên nhà mình ăn cơm tương đương với những bữa ăn giảm giá, nhưng chỉ cần là nguyên liệu đắt tiền thì không có vấn đề gì hết. Mỗi lần trước khi kết toán đến ăn một bữa, bình thường cứ mặc nó, để nó tự do lỗ vốn, rất tốt. Nghĩ đến đây, trong lòng Bùi Khiêm đã nắm chắc. Chu kỳ tới, một số game vẫn đang kiếm tiền, Bùi Khiêm cũng không phải lo lắng về việc tiêu tiền ở đâu, đập vào một quán ăn cao cấp, nói không chừng có thể tiêu nhiều hơn cả ba quán cà phê Internet Netflix. Đương nhiên, loại quán ăn cao cấp này nhất định sẽ được một số người có tiền yêu thích, không thể nào hoàn toàn không có khách đến. Nhưng nghĩ đến Kinh Châu, chỉ là đô thị loại 2, không có nhiều người có tiền đến vậy nên chắc chắn là vẫn sẽ thua lỗ, khả năng kiếm được tiền không cao. Bùi Khiêm cân nhắc chuyện này, thuận tiện liếc nhìn Lâm Vãn đang ngồi cách đó hai bàn. Lâm Vãn cho rằng Bùi Khiêm vẫn chưa biết rõ thân phận thực sự của nàng, nhưng thực tế trong lòng Bùi Khiêm đã biết rất rõ, thậm chí còn âm thầm sắp xếp cho nàng. Đương nhiên, lúc này Bùi Khiêm sẽ không đánh rắn động cỏ, chỉ đợi kết toán chu kỳ sau, rồi điều Lâm Vãn đến game Thương Dương, nhanh chóng phá vào vài con game, vậy coi như việc lớn đã thành rồi. Mà lúc này Lâm Vãn đang gõ điện thoại, trả lời tin nhắn. Trên màn hình điện thoại là tin nhắn của Trần Sa gửi đến. Người đẹp lắm, bà cô nhỏ ơi. Quy a quy, hãy giúp ta tìm cách kiếm một khẩu ba Red Dead Joy bên trong nội bộ đi. Chẳng phải ngươi phụ trách việc này sao? Dù sao thì ngươi cũng phải có tiêu chuẩn nội bộ chứ. Ai, thật sự là không được. Chuyện này ta cũng lực bất tòng tâm. Nếu không thì ngươi vẫn nên tăng giá tìm bọn đầu cơ đi. Lâm Vãn nhanh chóng trả lời. Đừng nói là ta, ngay cả bầu hút nhân viên xuất sắc trong nhóm bọn ta và được tổng giám đốc Bùi tín nhiệm nhất cũng phải đi tìm bọn đầu cơ mua ba Red Dead Joy đó. Trần Sa. Kể từ khi Trần Sa bị Lâm Vãn dụ chơi pháo đài trên biển thì đã trở thành một game thủ nòng cốt của game này. Lúc mới bắt đầu, Trần Sa còn thường chơi kế hoạch chống khủng bố. Dù sao thì kế hoạch chống khủng bố có tính cạnh tranh hơn, thời gian chơi lâu hơn. Trong khi pháo đài trên biển là một game FPS nghiêng về người mới chơi, thua kém kế hoạch chống khủng bố ở rất nhiều khía cạnh. Nhưng dần dần Trần Sa đã thay đổi suy nghĩ của mình. Vì pháo đài trên biển càng ngày càng trở nên nổi tiếng, người chơi ngày càng nhiều, Trần Sa từ từ bị hớp hồn. Hắn chưa bao giờ tưởng tượng được rằng một ngày nào đó, con game mà hắn từng ra sức châm biếm lại thay thế vị trí của kế hoạch chống khủng bố trong lòng hắn. Lần này ngay khi ba Red Dead Joy vừa ra mắt, Trần Sa cũng tha thiết mơ ước như những người chơi khác. Dù sao thì chơi game FPS, ai mà không thích bắn tỉa chứ. Trong số lượng giới hạn 500 khẩu, căn bản không giành nổi. Tìm bọn đầu cơ, 2-3 nghìn cho một tài khoản còn chưa chắc là có thể mua được. Cũng không hoàn toàn vì chuyện tiền nong, chủ yếu là tài khoản của Trần Sa có hỏa kỳ lân, rồi cả một đống súng hắn cày được, làm sao có thể vứt bỏ dễ dàng như vậy được. Trần Sa không bỏ cuộc. Nhưng ta từng có công với Đặng Đạt, nhớ ngày pháo đài trên biển đạt được thành công rực rỡ kia, chẳng phải một phần nguyên nhân trong đó cũng là ta giúp sức quảng bá. Dù sao thì ta cũng là một thủ lĩnh ý kiến, là game thủ hardcore nhỏ nhoi của game FPS, đồng thời cũng là một nhân vật hô mưa gọi gió của các game FPS trong nước khác. Sao mà qua bên đây, muốn có một món vũ khí lại khó đến vậy? Lâm Vãn nói, ta nhớ lần trước nhờ ngươi quảng bá đã tặng ngươi một quả kỳ lân rồi mà, lúc đó ngươi khá là ghét nó. Còn nói rằng đây chỉ là số liệu trong game thôi, tỉnh ngốc nào sẽ bỏ ra 888 đồng để mua nó chứ. Có câu nói như thế nào ấy nhỉ? Hôm qua còn phớt lờ ta, ngày mai... Trần Sa nói, ta là tên ngốc, bây giờ tên ngốc này muốn có một khẩu ba Red Dead Joy, Aquia. Nhìn thấy Trần Sa hẹn mọn như vậy, Lâm Vãn cũng có hơi ngượng ngùng. Được rồi, thấy người chân thành như vậy, ta sẽ đi hỏi tổng giám đốc Bùi, nhưng không đảm bảo sẽ lấy được đâu đó. Cảm ơn nhiều. Lâm Vãn nhìn Bùi Khiêm trầm tư như có điều suy nghĩ, cách đó không xa. Trong lòng có chút lo lắng không yên, không biết hắn đã phát hiện ra thân phận của mình hay chưa. Theo lý mà nói, tiền thuê nhà lần này được miễn giảm hơi nhiều. 4 đồng trực tiếp giảm xuống còn 1 đồng rưỡi, e rằng rất khó để không khơi dậy sự nghi ngờ của tổng giám đốc Bùi. Nếu giảm đi ít một chút thì có thể giấu được tổng giám đốc Bùi, nhưng đối với Lâm Vãn thì như vậy chẳng có ý nghĩa gì cả, không đủ để đền đáp sự quan tâm của tổng giám đốc Bùi đối với nhân viên và cũng có vẻ hơi keo kiệt. Lâm Vãn chưa bao giờ cảm thấy mình là một người keo kiệt. Hiện giờ Lâm Vãn không chắc liệu Bùi Khiêm có nghi ngờ gì về nàng hay không. Thông thường mà nói, nếu nghi ngờ nàng nên hỏi ngay mới đúng chứ. Nhưng tổng giám đốc Bùi giống như không có chuyện gì xảy ra, không hề để ý gì đến nàng. Có lẽ tổng giám đốc Bùi quá bận rộn, tạm thời còn chưa chú ý đến mấy chuyện giặt giảnh như tuyển thuê nhà này. Ừ, rất có thể là như vậy. Vậy thì tạm thời ta cũng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Lâm Vãn sẽ không chủ động nhắc đến chuyện này với Bùi Khiêm. Tôn chỉ của nàng là làm những việc tốt mà không để lại tên tuổi, càng hy vọng được chung sống với mọi người, Với thân phận là một người bình thường, Lâm Vãn Hạo quyết tâm đi đến trước mặt tổng giám đốc Bùi. Hai người đều có mục đích riêng của mình, nhưng trên mặt đều mỉm cười, giả vờ như người kia không biết mình biết suy nghĩ thật sự của đối phương. Tổng giám đốc Bùi, còn nhớ Trần Sa không? Hắn muốn một khẩu bờ Red Dead trôi. Lâm Vãn nói chuyện rất thẳng thắn. Phản ứng đầu tiên của Bùi Khiêm là muốn từ chối. Đùa hả? Giới hạn 500 khẩu là 500 khẩu, làm sao có thể dễ dàng phá lệ như vậy? Hôm nay gửi một khẩu, ngày mai gửi một khẩu, ngày mốt sẽ biến thành cả thảo. Tiền lệ kiểu này không mở ra được. Bản thân tổng giám đốc Bùi cũng không có đặc quyền này, sao có thể dễ dàng trao cho người khác? Tất nhiên tổng giám đốc Bùi không cho mình đặc quyền này chủ yếu là do hắn chơi game FPS quá cùi bắp. Vào game cầm bờ Red Dead Troy cũng là số bị ngược mà thôi. Như thể đã đoán được Bùi Khiêm sẽ nói gì, Lâm Vãn nói trước một bước. Tổng giám đốc Bùi, ta biết yêu cầu của hắn không hợp lý cho lắm, nhưng ta cảm thấy vẫn nên chăm sóc những game thủ nòng cốt đặc biệt một chút, đúng không? Cho dù không thể gửi trực tiếp, cũng có thể đưa ra một giải pháp thỏa hiệp, có phải hay không? Hiện giờ giới hạn 500 lượt mua mỗi tháng, thật ra toàn bộ đều là liều mạng giật lấy. Không dừng có lợi cho bọn đầu cơ, một số người chơi thực sự thích game của chúng ta không thể nhận được vũ khí, quả là một chuyện khiến người khác rất đau lòng. Bùi Khiêm nghĩ nghĩ, hình như nói cũng đúng. Đằng Đạt có kiếm được tiền hay không không quan trọng, nhưng không thể khiến người chơi thất vọng, cũng không thể không dưng có lợi cho bọn đầu cơ được. Dù sao thì các người chơi cũng vô tội. Bùi Khiêm suy nghĩ một lúc. Việc này rất dễ xử lý, chúng ta sẽ sớm cập nhật hệ thống uy tín của tài khoản, tiến hành đánh giá cấp bậc dựa trên nhiều yếu tố. Một game thủ nòng cốt giúp đỡ rất lớn với game giống như Trần Sa, có thêm quyền đóng góp đặc biệt. Tài khoản của người khác có thể được đánh giá dựa trên việc họ có hành vi chửi rủa trong game hay không, họ chơi game có văn minh hay không, mức độ hoạt động của họ giống như cấp tín dụng của họ vậy. Nếu cấp tín dụng cao, có thể đặt trước mua vũ khí sử thi. Một khi đặt trước thành công sẽ được trừ trực tiếp vào hạn mức 500 trong tháng ấy. Cấp tín dụng càng cao thì quyền đặt trước càng cao. Tất nhiên, những người có cùng cấp tín dụng vẫn phải giành giật với nhau. Bọn đầu cơ không phải là game thủ hardcore, đương nhiên cấp độ ưu tiên, ship cuối cùng. Đến lúc đó bọn họ có nhanh tay đi nữa cũng vô ích, hoàn toàn không có cơ hội để cướp được. Hai mắt Lâm Vãn tỏa sáng. Cách hay, tổng giám đốc Bùi quả nhiên lợi hại, vậy mà có thể đưa ra một giải pháp hoàn hảo như vậy. Vậy ta sẽ đi nói lại với Trần Sa để hắn yên tâm chờ đợi. Đây cũng được xem là giải pháp hoàn hảo. Bùi Khiêm có hơi choáng váng, đây không phải là một ý tưởng hết sức tự nhiên sao? Nhưng mà nghĩ lại, có lẽ bây giờ hầu hết quan niệm của mọi người vẫn chưa đạt đến tầm này. Bùi Khiêm có thêm một vài năm ký ức có lợi thế về mặt này. Tất nhiên trong hầu hết các trường hợp, loại lợi thế này chỉ có thể phát huy tác dụng ở những vấn đề nhỏ nhặt như vậy mà thôi. Nếu nói bây giờ dựa vào những kinh nghiệm này có thể trực tiếp tạo ra một đế chế kinh doanh khổng lồ như tập đoàn Thần Hoa, Bùi Khiêm cảm thấy có hơi xa vời, không được thực tế cho lắm. Vẫn là nên chăm sóc tốt những gì trước mắt rồi nói sau. Huống hồ thông qua hạn chế thu nhập của trò chơi để tạo ra tổn thất, từ đó tiêu sạch của hệ thống, chuyển đổi nhiều tài sản cá nhân hơn, điều này không mâu thuẫn với mục tiêu dài lâu. Đang miên man suy nghĩ thì bỗng từ xa truyền đến một trận ồn ào. Anh Hoàng trở lại rồi, anh Hoàng đến muộn nha, mau tự phạt ba chén nào. Trong lòng Bùi Khiêm chấn động, về rồi, Hoàng Tư Bác trở về rồi. Theo yêu cầu của Bùi Khiêm, trước ngày 18 tháng 6, bên phía Hoàng Tư Bác hẳn là phải hoàn thành công việc quay phim. Nếu video được phát hành muộn hơn ngày 24, việc hệ thống kết toán sẽ bị kéo dài thời hạn. Đối với Bùi Khiêm đây là việc tuyệt đối không thể chấp nhận được. Bùi Khiêm phỏng chừng Hoàng Tư Bác cũng đã hoàn thành việc chỉnh sửa video, hẳn là sẽ được phát hành trong 2 ngày tới. Việc Hoàng Tư Bác kiếm được bao nhiêu tiền từ video này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch tiếp theo của Bùi Khiêm. Nhìn từ xa mặc dù Hoàng Tư Bác tươi cười chào hỏi mọi người, nhưng Bùi Khiêm giống như nhìn thấy vẻ cô đơn trong mắt hắn. Hả? Trong lòng Bùi Khiêm vui mừng khôn xiết, lẽ nào lần này Hoàng Tư Bác có thể mang đến cho mình niềm vui bất ngờ. Hắn lại nhìn về phía sau của Hoàng Tư Bác, không nhìn thấy bóng dáng Trần Lũy đâu hết. Sau khi Trần Lũy đến Ma Đô, hắn đã trở thành nhân viên của phòng làm việc Phi Hoàng, nhưng hắn không có công việc cụ thể, chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Lần này các nhân viên của phòng làm việc Phi Hoàng quay lại Kinh Châu để biên tập lại phim rồi liên hoan, nhưng rõ ràng là Trần Lũy vẫn muốn ở lại Ma Đô, không đi theo tới. Hai người Hoàng Tư Bác, Chu Tiểu Sách lần lượt chào hỏi mọi người, đến bàn của Bùi Khiêm. Nào, ngồi xuống đi. Bùi Khiêm vô cùng nhiệt tình chào hỏi hai người, bảo hai người ngồi xuống đối diện với hắn. Nhận được đặc quyền ăn cùng bàn với tổng giám đốc Bùi, hai người bất ngờ vừa mừng vừa vui. Dù sao đây cũng là một đãi ngộ hiếm có, nhưng trong lòng Hoàng Tư Bác lại có chút buồn phiền, cứ nhất quyết vào thời điểm này. Tại sao lúc trước khi phòng làm việc Phi Hoàng ký hợp đồng với Ali Giao kiếm được một khoản lớn, tổng giám đốc Bùi đều lạnh lùng như vậy, nhưng lần này lại nhiệt tình đến thế. Chẳng lẽ Tổng Giám đốc Bùi đã đoán trước được công việc của bọn họ lần này không suôn sẻ, nên mới đặc biệt dẫn dắt động viên bọn họ. Hai người Hoàng Tư Bác và Chu Tiểu Sách liếc mắt nhìn nhau, rõ ràng là cả hai đều có suy đoán như vậy. Tổng Giám đốc Bùi thực sự là một ông chủ tốt, biết quan tâm đến cấp dưới của mình. Bùi Khiêm không biết rằng nội tâm hai người này phong phú như vậy, chỉ là suy đoán thông qua biểu cảm của họ, e rằng lần này phòng làm việc Phi Hoàng quay phim tài liệu không được suôn sẻ lắm. Đúng là quá tốt mà. Có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Về phía Bùi Khiêm, áp lực tạo ra thua lỗ vốn đã rất lớn, Lâm Vãn bất ngờ miễn cho hắn phần lớn tiền thuê nhà, đúng thật là đã giá vì tuyết lại thêm giá vì sương. Nhưng bây giờ, nếu phòng làm việc Phi Hoàng mất hết vốn liếng, trái tim đang kéo căng của Bùi Khiêm có thể thư giãn một chút. Hoàng Tư Bác và Chu Tiểu Sách cũng tùy tiện đáp lại đôi ba câu, hai bên nhìn nhau đều không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Sao vậy? Bộ phim tài liệu kia quay không thuận lợi? Bùi Khiêm quan tâm hỏi. Hoàng Tư Bác lấy điện thoại di động ra. Tổng giám đốc Bùi, ngươi xem đoạn phim hoàn chỉnh bọn ta đã biên tập xong trước đã. Được rồi. Bùi Khiêm không hỏi thêm, chỉ nhận lấy điện thoại mở video. Lúc trước Hoàng Tư Bác từng nói qua với Bùi Khiêm rằng đây là một bộ phim tài liệu liên quan đến tuyển thủ esports, Lý Chính Vĩ, tuyển thủ ngôi sao của kế hoạch chống khủng bố trong nước. Ấn mở video, đầu tiên là đoạn độc thoại trên phong đen. Bây giờ ta tập luyện ít nhất 14 tiếng mỗi ngày. Ta hiếm khi gặp gia đình, bạn bè, hầu như là không có ngày nghỉ lễ. Đối với rất nhiều người, đây là điều khó mà chịu được. Nhưng nếu người muốn trở thành một tuyển thủ mạnh mẽ, thì không thể không hy sinh những điều này. Ta vẫn còn nhớ, ngày ta quyết định đi chơi chuyên nghiệp, cha ta vừa đúng lúc phải ra ngoài đi làm. Hắn khóa cửa và nói, nếu ta đi chơi chuyên nghiệp vậy thì đừng bao giờ bước vào ngôi nhà này nữa. Đợi hắn ta rời đi, ta đã giằng cánh cửa, một mình chạy đến Ma Đô, bắt đầu sự nghiệp của mình. Ngay sau đó, một cảnh quay trên không xuất hiện, đầu tiên là một thị trấn trông rất rách nát. Sau đó ống kính chuyển cảnh, biến thành Ma Đô phồn hoa. Trên màn hình xuất hiện tiêu đề của bộ phim tài liệu Phá Kén Thành Bướm. Toàn bộ phim tài liệu cũng không dài, chỉ khoảng 10 phút, nhưng bọn người Hoàng Tư Bác lại quay hơn một tháng trời. Bùi Khiêm nghiêm túc xem kỹ một lần, phát hiện bộ phim tài liệu này còn quay tốt hơn so với tưởng tượng của hắn. Kết cấu của câu chuyện rất hoàn chỉnh, từ việc Lý Chính Vĩ trốn học lên mạng, đến việc bỏ nhà đi chơi chuyên nghiệp, đến lúc đạt được thành quả, được gọi là người đứng đầu của kế hoạch chống khủng bố trong nước. Rồi đến bây giờ khi thành tích rớt xuống đáy cốc, ở những sen kẻ phỏng vấn cha mẹ, những người xung quanh, huấn luyện viên và fan hâm mộ của hắn, phối hợp với nhạc nền phù hợp và chuyển đổi ống kính, có thể mang lại cho mọi người sự đồng cảm. Ngay cả Bùi Khiêm cũng bị câu chuyện này làm cho rung động. Rõ ràng Hoàng Tư Bác và Chu Tiểu Sách rất rõ bọn họ muốn quay những gì. Điểm mấu chốt của phim tài liệu không phải là muốn khoe khoang mặt tươi sáng chói lọi của những tuyển thủ này, mà là thiên về cuộc sống thường ngày của họ, để cho tất cả mọi người được nhìn thấy những khó khăn mà họ phải gặp phải. Quay vô cùng tốt. Lời này của Bùi Khiêm là phát ra từ tận đáy lòng. Hắn đã từng xem rất nhiều phim tài liệu khá hay về tuyển thủ esports, thế nhưng đoạn phim Chu Tiểu Sách quay này, cho dù là nội dung hay kỹ xảo đều thuộc hàng tương đối xuất sắc. Hoàng Tư Bác hơi bất đắc dĩ mỉm cười. Chính ta cũng khá hài lòng về nó. Chỉ có điều sợ rằng không thu hồi vốn được. Bọn ta đã tìm mấy trang web video rồi, nhưng đều không thể cung cấp đầy đủ lợi ích cho chúng ta. Nếu như chỉ tham gia vào kế hoạch khích lệ bình thường, cho dù phim này có 3 triệu lượt xem thì cũng chỉ có thể kiếm gì mấy ngàn, chẳng khác gì như muối bỏ biển. Bùi Khiêm gật đầu. Quả nhiên, đây chính là chỗ khó của phim tài liệu, không cùng cấp bậc với những loại video ngắn. Phạm vi đề tài của video ngắn tương đối rộng, có thể nhận quảng cáo, cũng có thể tiếp tục sản xuất. Đối với trang web video thì ký hợp đồng với loại chuyên mục như vậy có thể xem như đem lại cho họ lượng người xem thật sự. Nhưng phim tài liệu thì hoàn toàn khác. Mấy người Hoàng Tư Bác dùng thiết bị quay chụp rất cao cấp, còn chạy tới chạy lui giữa ba nơi là Kinh Châu, Ma Đô và quê hương của Lý Chính Vĩ. Bùi Khiêm còn muốn bọn họ thực hiện tiêu chuẩn ăn ngủ theo quy định công tác của Đằng Đạt, vì thế mà tiền xài như nước. Những phim tài liệu tương tự bình thường đều là bên chính thức làm, dùng cho game hay là tuyên truyền quảng bá cho cuộc thi, bởi vậy dù đốt bao nhiêu tiền cũng có thể kiếm trở lại được. Nhưng mấy người Hoàng Tư Bác làm cái này có một nửa là mục đích công ích rồi. Không thu hồi vốn được cũng là chuyện đương nhiên. Hoàng Tư Bác biết, lần này Lữ Minh Lượng dẫn dắt mở rộng phiên bản mới. Toàn bộ bản mở rộng của mấy game đều đạt thành công lớn. Nếu như xét trên cương vị giám đốc kế hoạch, thì có thể nói là thành tựu đã vượt qua mình. Lần này phòng làm việc Phi Hoàng lại chẳng có được thành công gì. Tham gia liên hoan kiểu này ít nhiều cũng có phần xấu hổ. Bùi Khiêm cười. Mấy người khó chịu chỉ vì chút chuyện này hả? Hoàng Tư Bác sửng sốt. Tổng giám đốc Bùi... Bùi Khiêm giơ ly rượu lên, tùy ý lắc lắc, giọng điệu trở nên lạnh nhạt. Không phải ta đã nói với mọi người rồi sao? Không cần so đo được mất trước mắt, cũng không cần quá để tâm đến tiền bạc. Không phải lúc vừa quay video ngắn cũng là làm việc bằng tình yêu sao? Từ chối chèn quảng cáo kém chất lượng cũng không có chết đói. Không phải cuối cùng vẫn tìm được cách làm dạng cả đôi đường đó sao? Trong mắt ta, trọng điểm không chỉ ở chỗ có thể kiếm ra tiền hay không, mà là có làm được việc có ý nghĩa hay không. Ngay từ đầu khi mấy người có ý định quay phim tài liệu, không phải đã chuẩn bị tốt tâm lý chịu lỗ rồi sao? Cầu nhân đức được nhân đức, việc gì mà phải khổ? Hoàng Tư Bác thấy ấm áp trong lòng. Tổng giám đốc Bùi, cảm ơn. Hai người không khỏi cảm khái, nếu như lời nói này là từ miệng người khác thốt ra, có lẽ sẽ lộ vẻ rất giả dối. Thế nhưng tổng giám đốc Bùi nói ra lại là loại chân thành đến lạ. Có lẽ đây chính là điểm khác biệt giữa tổng giám đốc Bùi và những ông chủ khác. Hắn thực sự có tấm lòng rộng mở và mắt nhìn xa trông rộng, vượt qua người thường. Bùi Khiêm mỉm cười nói, đừng bao giờ nghi ngờ bản thân. Làm việc bằng tình yêu thì có làm sao? Chỉ cần phim tài liệu này có thể thu hút sự chú ý, có được sự đồng tình của những người chơi, như vậy đã đủ nói lên phòng làm việc Phi Hoàng đang đi đúng hướng rồi. Có phải chưa có tiền quay bộ phim tiếp theo không? Không sao, thiếu bao nhiêu cứ nói. Bùi Khiêm quả thật mừng rỡ phấn khởi. Lần quay phim tài liệu này, Hoàng Tư Bác và Chu Tiểu Sách gần như tiêu 7-8 phần mà lúc trước phòng làm việc Phi Hoàng kiếm được, còn dư cũng không được bao nhiêu. Bùi Khiêm vừa hay có thể mượn cớ cho bọn họ một khoản tiền để bọn họ tiếp tục tiêu. Tất nhiên đó là chuyện của chu kỳ tiếp theo. Tổng giám đốc Bùi, không chỉ là không có tiền quay thôi đâu. Chu Tiểu Sách khe khẽ thở dài. Thật ra thì bọn ta đem tiền tiết kiệm của mình bù vào, nhưng phát hiện vẫn chưa đủ, bây giờ còn nợ một tháng tiền lương của nhân viên. Tốt! Bùi Khiêm bật thốt lên. Chu Tiểu Sách sửng sốt. Chuyện gì? Bùi Khiêm ho nhẹ hai tiếng. Mấy người làm rất tốt. Điều này cho thấy nhân viên mấy người là cùng chung một lòng. Dưới loại tình huống khó khăn như vậy cũng không có bất kỳ nhân viên nào rời đi. Điều này nói rõ phòng làm việc Phi Hoàng là một đoàn đội trưởng thành, sẵn sàng chống lại thử thách rồi. Mấy người không cần tự mình ứng tiền, cứ trực tiếp đi tìm trợ lý Tân, thiếu tiền bao nhiêu đều sẽ bù vào không thiếu một đồng. Không, bù vào không thiếu một đồng vẫn chưa đủ. Cái chuyện mà nợ lương này không phải đơn giản đâu, còn phải bổ sung tiền lãi, tuyệt đối không thể để cho anh em thật lòng ủng hộ chúng ta thất vọng. Hoàng Tư Bác sửng sốt. Tổng giám đốc Bùi, như vậy không ổn đâu. Chưa từng nghe nói còn bù thêm cả lãi. Bùi Khiêm khoác tay áo, ý bảo hắn không cần nói nữa. Hoàng Tử Bác, các người quay phim gì, cố gắng như thế nào ta đây không xen vào, nhưng ta quyết không cho phép xảy ra bất kỳ chuyện gì ảnh hưởng tới hình tượng của công ty. Đối với nhân viên đã cùng đằng đạt chung hoạn nạn thì tuyệt đối không thể để cho bọn họ thất vọng, hiểu chưa? Tổng giám đốc Bùi nói thật là hợp tình hợp lý. Hoàng Tử Bác cảm động đến rơi nước mắt. Đây chính là cảm giác ấm áp của gia đình. Cho dù bên ngoài chịu áp lực, gặp khó khăn tới đâu, quay về đằng đạt như là trốn về nhà, vĩnh viễn không phải lo lắng, bởi đã có đằng đạt và tổng giám đốc Bùi làm chỗ dựa. Thấy dáng vẻ không thèm để ý của tổng giám đốc Bùi, áp lực tâm lý của Hoàng Tư Bác và Chu Tiểu Sách cũng vơi đi rất nhiều. Bùi Khiêm hỏi, vậy hạng mục kế tiếp còn dự định làm phim tài liệu nữa không? Hoàng Tư Bác lắc đầu, chuyện này bọn ta còn chưa nghĩ kỹ. Đợi phim tài liệu lần này phát lên mạng, xem phản ứng rồi quyết định tiếp. Có điều phần hơn là sẽ không tiếp tục quay về đề tài này nữa, không phải bởi vì không kiếm ra tiền, mà là bởi vì nhiều ý tưởng muốn thể hiện đã quay xong cả rồi. Nói không chừng sẽ tiếp tục thay đổi đề tài. Bùi Khiêm gật đầu, yên tâm mà thử, không có tiền thì cứ nói. Nói thêm được mấy câu thì Bùi Khiêm đột nhiên nhớ tới một việc. Đúng rồi, bây giờ Trần Lũy thế nào? Tuy nói đã đưa hắn đến Ma Đô, nhưng Bùi Khiêm vẫn cảm thấy chưa được yên tâm lắm. Trần Lũy này thật sự có bản lĩnh, Bùi Khiêm rất sợ hắn gây ra rắc rối gì. Vừa hay thuận miệng hỏi. Hắn hả? Không rõ lắm. Theo như yêu cầu của ngươi, ta giải quyết vấn đề ăn ngủ cho hắn, nhưng bọn ta bề bộn nhiều việc, còn hắn thì cũng chạy khắp Ma Đô nên không giao lưu nhiều. Bọn ta vốn muốn để hắn hát phần kết cho phim tài liệu, nhưng không đủ dự toán, cũng tìm không được bài hát hay, cho nên không nói với hắn. Hoàng Tử Bác câu được câu chăng nói ra. Bùi Khiêm hơi hẩn nhẹ nhịp tim, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường. Ai, giật cả mình. May mà Hoàng Tử Bác không nói chuyện hát với phần kết của Trần Lũy. Nếu như hát thật, nói không chừng sẽ thực sự xảy ra chuyện. Phim tài liệu mặc dù không kiếm ra tiền, nhưng với đề tài này, tâm huyết quay chụp này chắc chắn lượt xem sẽ không thấp. Đến lúc đó lỡ đâu bài hát mà Trần Lũy hát tự nhiên hot trên toàn mạng, rồi bị công ty khác đào đi mất, sau đó còn tiện thể nâng cao danh tiếng phòng làm việc Phi Hoàng. Hậu quả thật không dám tưởng tượng. May mà không xảy ra việc đó. Dĩ nhiên, Bùi Khiêm cũng không phải là không muốn Trần Lũy gặp chuyện tốt. Chủ yếu là muốn hắn chờ một chút đừng hốt ngay vào lúc sắp kết thúc chu kỳ này, cũng đừng liên lụy đến mình. Ngươi cứ lặng lẽ hốt là được, tuyệt đối đừng kéo theo ta. Bây giờ thì sao? Bùi Khiêm hỏi. Hoàng tử bác suy nghĩ một lúc, chắc là vẫn còn ở Ma Đô tìm cơ hội, nếu như tổng giám đốc Bùi muốn biết thì ta có thể gọi điện thoại hỏi thử. Bùi Khiêm khoát tay chặn lại, không cần không cần, ta chỉ thuận miệng hỏi thôi. Chỉ cần Trần Lũy không ảnh hưởng tới phần kết toán thì mọi chuyện đều sẽ đâu vào đấy. Chu Tiểu Sách ở bên cạnh không khỏi cảm khái. Tổng giám đốc Bùi thật đúng là không quên quan tâm mỗi một nhân viên. Về chuyện Trần Lũy thì hắn cũng có nghe đến. Trần Lũy là ca sĩ cố định tại quán cà phê Internet Netfit. Hơn nữa nghe nói còn mang lại không ít lợi ích cho quán cà phê Internet đó. Nếu như là ông chủ khác thì nhất định sẽ bóc lột Trần Lũy đến cùng. Biến hắn thành một con gà mái biết đẻ trứng vàng. Tuyệt đối không thể cho hắn tự do như vậy. Nhưng tổng giám đốc Bùi thì ngược lại. Không để quán cà phê Internet Netfit kìm hãm ước mơ của Trần Lũy. Ngược lại còn dùng tiền của mình đưa hắn tới Ma Đô để cho hắn tìm cơ hội đứng trên sân khấu lớn hơn nữa. Có thể nói chuyện này chẳng có chút lợi ích gì với tổng giám đốc Bùi, hoàn toàn là mang lại lợi ích cho người khác. Thậm chí bây giờ đây, tổng giám đốc Bùi vẫn không quên quan tâm Trần Lũy ở Ma Đô xa xôi, đây là tinh thần gì vậy? Tổng giám đốc Bùi luôn khiến cho người ta ấm áp như vậy. Ngày 21 tháng 6, phim tài liệu Phá Kén Thành Bướm do phòng làm việc Phi Hoàng quay chính thức phát sóng trên website Aliyao. Là phim tài liệu Phá Kén Thành Bướm, không có bất kỳ quảng cáo gì, cũng không có thỏa thuận chia phần trăm đặc biệt với website nào. Nếu tính toán dựa vào kế hoạch khuyến khích bình thường của Aliyao, dù lượt xem hơn 1 triệu thì cũng chỉ có mấy nghìn đồng lợi nhuận mà thôi, có thể nói là như muối bỏ biển. Nên hai người Hoàng Tư Bác và Chu Tiểu Sách cũng gần như cắt đứt suy nghĩ này rồi, coi như là làm việc bằng tình yêu. Do trước đó phòng làm việc Phi Hoàng đã phát sóng series video ngắn Cuộc Sống Thường Ngày của Tổng Giám Đốc Bùi, đã có lượng fan đông đảo, nên bộ phim tài liệu vừa phát sóng lập tức thu hút sự chú ý rộng rãi. Trong video, Lý Chính Vĩ đối diện với ống kính, rủ rỉ về quãng đường bao nhiêu năm nay của mình. Sao cha ta đi, ta đạp tung cửa, một mình chạy đến Ma Đô, bắt đầu sự nghiệp của ta. Bây giờ nhớ lại, ta không hối hận về lựa chọn này. Ta cảm thấy ta sinh ra vì esport. Nếu ta cứ khư khư từng bước ra ngoài tìm việc, kết hôn sinh con, e rằng đời này của ta sẽ trải qua trong nối tiếc. Ta không giống mấy cậu ấm sinh ra đã ngậm thì vàng kia. Ta không may mắn, sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Nhưng nhìn theo góc độ khác, vận may của ta cũng không tệ. Ta chọn được ngành nghề bản thân yêu thích, làm ra được thành tựu. Nhưng ta không khuyên các bạn trẻ đi theo con đường này của ta. Sau khi ta chơi chuyên nghiệp nổi tiếng, có rất nhiều người hỏi ta vấn đề liên quan đến chơi chuyên nghiệp. Câu trả lời của ta đều như nhau. Nếu ngươi đã quyết định, vậy ngươi sẽ không hỏi ta vấn đề này. Ngươi sẽ giống ta ban đầu, đá tung cửa mà đi. Từ đó về sau vẫn luôn tin tưởng đây là mơ ước của mình, mình sẽ phấn đấu cả đời vì nó. Nếu ngươi cần ý kiến của ta mới có thể hạ quyết tâm, thế thì ý kiến của ta chính là, đầu tiên phải làm rõ một chuyện, rốt cuộc ngươi vì sợ học tập, muốn dùng việc này để trốn tránh, hay thật sự hiểu rõ cái giá phải trả khi trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Rất nhanh sau đó, phần bình luận của video xuất hiện lượng lớn bình luận của người chơi. Bình luận đầu tiên, ta đã nói vì sao phòng làm việc Phi Hoàng không quay Cuộc Sống Thường Ngày của Tổng Giám Đốc Bùi nữa, thì ra là có tuyệt chiêu. Phim tài liệu này trông có vẻ rất đỉnh, đại chế tác. Đã là phim tài liệu về tuyển thủ chuyên nghiệp ta yêu thích nhất, chắc chắn phải ủng hộ rồi. Không ngờ cuộc sống của tuyển thủ chuyên nghiệp lại khổ như vậy, bỏ nhà theo sự nghiệp cũng thảm quá rồi, may mà sau khi có thành tích thì cha mẹ công nhận. Mỗi câu của anh Lý đều vô cùng chân thành. Phim tài liệu này thật sự rất có ý nghĩa. Ta có em trai, thành tích học tập không tốt, ngày nào cũng trốn học chơi game, còn khư khư muốn chơi chuyên nghiệp. Ta cảm thấy anh Lý nói rất đúng, hắn không yêu thích thật, cũng chưa từng nghĩ rốt cuộc mình có năng khiếu này hay chỉ vì là muốn trốn tránh thôi. Đúng vậy, phim tài liệu này không chỉ khơi dậy nhiệt huyết, phấn đấu, tinh thần esports. Mấy cái này đã quay nhừ rồi, đối với giới trẻ, đây chỉ là chỉ dẫn sai lầm. Phim tài liệu này đắt giá ở chỗ, nó có thể hiện được xót xa và khó khăn của nghề, nhất là để chúng ta biết rằng vẫn còn nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp chưa được ra sân như thế, có thể nói là vô cùng khách quan. Không ngờ phòng làm việc Phi Hoàng lại làm ra nội dung có ý nghĩa thực tế này, ủng hộ. Bình luận của người chơi dưới video quả thật hệt như thủy triều. Phá Kén Thành Bướm nhanh chóng lọt vào top trending của khu game, sau đó lại lên trang đầu của Aliyao, độ hot vẫn cao chưa có dấu hiệu hạ. Ngày 23 tháng 6, trong quán cà phê Internet Netfit, Bùi Khiêm tắt video phim tài liệu trên điện thoại, nhấp một ngụm cà phê, trái tim luôn treo lơ lửng, cũng tạm thời thả lỏng. Cuối cùng tiết tấu cũng có một lần bình thường rồi. Thật sự không lãi tiền, thật khó. Phá cán thành bướm đã phát sóng 3 ngày rồi, 3 ngày qua Bùi Khiêm quả thật chính là nơm nớp lo sợ. Sợ Hoàng Tư Bác đột nhiên từ đâu nhảy ra gọi điện nói, tổng giám đốc Bùi, phim tài liệu lại lãi rồi. May thay kịch bản kiểu này không xảy ra. Bùi Khiêm xác nhận tới lui, tuy trong 3 ngày phá cán thành bướm đã được gần 2 triệu lượt xem, đứng trong top 3 trong toàn website, nhưng quả thật không lời bao nhiêu. Nếu tính toán dựa vào kế hoạch khuyến khích, lợi nhuận cuối cùng video này mang lại cũng chỉ mấy nghìn đồng thôi, như muối bỏ biển, hoàn toàn phù hợp với tính toán trước đó của Bùi Khiêm. Không tồi, lại thu hoạch được kinh nghiệm quý báu liên quan đến thua lỗ. Sự thật chứng minh, quay phim tài liệu không kiếm được tiền này thật sự là lựa chọn không tồi. Cảm thấy rất có thể tiếp tục, ném tiền cho phòng làm việc phi vàng rồi. Bùi Khiêm đột nhiên phát hiện, sau quán cà phê internet Netflix, hình như mình lại tìm được một con đường thua lỗ không tồi. Đó chính là quay phim được khen, nhưng mà không được ăn khách. Sau khi trải qua nhiều lần thất bại như vậy, Bùi Khiêm đã ý thức được một vấn đề, chính là thua lỗ không đơn giản như mình tưởng tượng. Hệ thống có nhiều yêu cầu giới hạn, chính là để ngăn Bùi Khiêm cố ý làm lỗ. Ví dụ như hệ thống quy định rằng không thể làm ẩu, bán hàng ôi hàng rẻ, game làm ra phải có điểm sinh lời. Nói cách khác, sản phẩm Bùi Khiêm đưa ra phải xuất sắc, không thể cố ý làm hỏng. Nhưng bây giờ Bùi Khiêm chú ý đến một điều, trong quy tắc phán định của hệ thống, rõ ràng xuất sắc không chỉ là lãi tiền mà còn bao gồm dư luận. Khả năng để kiểu phim tài liệu như phá kén thành bướm có thể thu hồi vốn vô cùng thấp, nhưng hệ thống không cấm. Kể cả Bùi Khiêm mở quán cà phê internet Netflix, khả năng lỗ rất cao, hệ thống cũng không cấm. Có thể thấy rõ trong quy định của hệ thống, dư luận cũng là chỉ tiêu rất quan trọng. Chỉ cần có thể có dư luận đủ nhiều đủ tốt, hệ thống sẽ chấp nhận sản phẩm này, sẽ không nghĩ Bùi Khiêm cố ý thua lỗ. Trước đó Bùi Khiêm cũng lờ mờ cảm nhận được điều này, nhưng lại không đào sâu, chủ yếu là vì cách sinh lời của điện ảnh truyền hình và game khác nhau. Ở mảng game, tạo ra dư luận tốt, có nghĩa là lượng tiêu thụ cao, với điều kiện tiên quyết của hệ thống là phải thêm điểm sinh lời, khả năng game có dư luận tốt, bị lỗ là cực nhỏ. Tuy trong lịch sử cũng có game có tiếng không có miếng, nhưng so với điện ảnh thì số lượng ít hơn hẳn. Nhưng video thì khác, có dư luận tốt, lượt xem có cao, thì vẫn rất có thể không thể kiếm được tiền, ví dụ như phim tài liệu lần này. Cho nên, ta chỉ cần tiếp tục để phòng làm việc phi hoàng quay phim có tiếng không có miếng thế này, dễ có thể lỗ bền vững rồi. Bùi Khiêm chợt tìm thấy hướng phát triển của phòng làm việc phi hoàng trong tương lai. Lần sau gặp Hoàng Tư Bác và Chu Tiểu Sách nữa, thì phải nghĩ cách lừa bọn họ một chút, để bọn họ không quay xe trên con đường quay phim tài liệu này, có thể tạo thêm một cửa lỗ bền vững, tốt biết bao. Có điều chắc lần sau mấy người Hoàng Tư Bác sẽ không quay chủ đề Xbox nữa, cụ thể quay cái gì vẫn phải bàn lại. Còn một tuần nữa đến kết toán, không thể để có sản phẩm còn tồn động chưa phát sóng. Nói cách khác, bây giờ Bùi Khiêm có thể làm không nhiều, chỉ có thể vừa tiêu tiền bất ngờ, vừa cầu nguyện cho không có chuyện gì thay đổi. Bùi Khiêm nhìn quỹ hệ thống, bây giờ vẫn ở trạng thái thua lỗ. Ai, chuyện nên làm đều đã sắp xỉ rồi, vấn đề bây giờ là duy trì trạng thái lỗ này thế nào? Bùi Khiêm đã đại khái xoa dịu được tình hình trước mắt. Phản hồi về bản mở rộng của mấy game cũng không tồi. Tùy pháo đài trên biển có vài ba tiếng chửi, nhưng 2 ngày nay đã làm gấp cập nhật vá lại, xây dựng hệ thống tín dụng của người dùng, dựa vào cấp tín dụng khác nhau để phân chia tranh mua vũ khí sử thi mới. Mỗi tháng bán 500 món vũ khí sử thi mà hệ thống tín dụng của người chơi chia thành 3 cấp độ. Tiêu chuẩn đánh giá đẳng cấp, nhiều chiều, nó đơn giản là thông qua mức độ hoạt động sôi nổi của người chơi, mức độ cống hiến với game, chuyển đổi những nhân tố này thành một trị số tín dụng cụ thể, tiến hành chia người chơi thành 3 đẳng cấp. Chia vũ khí sử thi mới mỗi tháng thành 3 top tranh mua. Top tranh mua đầu tiên là người chơi cấp 3, giới hạn 100 chiếc. Top tranh mua thứ hai là người chơi cấp 2, cũng giới hạn 100 chiếc. Top tranh mua cuối cùng là người chơi cấp 1 là 300 chiếc còn lại. Người chơi cùng cấp độ tỷ lệ lúc tranh mua cũng không chênh lệch nhiều. Mỗi lần chỉ số tín dụng tăng lên, tỷ lệ tranh mua cũng được tăng lên một chút. Tỷ lệ người chơi ở 3 cấp khoảng chừng là 1, 2, 10. Cấp càng cao thì tỷ lệ tranh mua vũ khí cũng cao theo. Đối với người chơi mới, có cấp tín dụng rất thấp cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội tranh được. Có điều tỷ lệ thấp hơn nhiều. Ngoài ra trong game còn có ạc cấp 0. Ví dụ như bọn đầu cơ chỉ lập ạc này để tranh vũ khí, bình thường không chơi, không có tư cách tranh mua. Sau khi đưa ra hệ thống tín dụng này, ảnh hưởng của đám đầu cơ cũng giảm mạnh. Hiện tượng đầu cơ trục lợi tài khoản thì không thể loại bỏ hoàn toàn. Thậm chí nhiều người chơi sẽ bán ạc cấp 2, cấp 3 của mình với giá cao. Nhưng đám đầu cơ muốn mượn tay kiếm tiền nhanh là không được. Giá ạc trên nền tảng giao dịch cũng sẽ có dao động nhưng chắc chắn sẽ dần dần ổn định. Phản hồi từ người chơi vô cùng tốt, Tuy vẫn rất nhiều người không hài lòng với việc giới hạn, nhưng mấy lời không hài lòng đã giảm rất nhiều. Dù sao dưới tình huống không thể thay đổi việc bán giới hạn, ít nhất cách mua thế này tương đối công bằng. Bên game Thương Dương vẫn lỗ đều đặn. Mấy người Diệp Chi Chu đã hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu của Bùi Khiêm. Tuy tác dụng phụ là dư luận của game đổi chiều, nhưng không có đại gia nạp tiền, thu nhập của game vẫn nghìn cân treo sợi tóc, trong thời gian ngắn không thể sinh lời. Bên quán cà phê Internet Netflix, tuy mô hình chia hoa hồng cho ca sĩ, khiến lượng tiêu thụ rượu tăng lên, nhưng vẫn không thể hoàn vốn, năm quán cà phê Internet Netflix đang chung tay lỗ vốn. Bên phòng làm việc Phi Hoàng gần như có thể nói là mất hết vốn liếng, phá sạch tiền lãi, còn nợ một khoản tiền, thua lỗ là đằng đạt lắp cho. Bây giờ ta kêu quay Netflix cũng vô cùng ế ẩm, vốn chủ yếu làm cơm cho nhân viên đằng đạt. Do lượng đặt hàng quá ít, đầu bếp và nhân viên giao hàng vốn luôn ở tình trạng không có gì làm, cũng lỗ liên tục. Nhiều hạng mục lỗ thế này mà khó khăn lắm mới triệt tiêu được lợi nhuận của mấy game. Tuy chu kỳ này chỉ có 2 tháng, nhưng đối với Bùi Khiêm, nó lại hơi chấn động lòng người. Đầu tiên là sự xuất hiện của Trần Lũy khiến quán cà phê Internet Netflix suýt nữa đã chuyển lỗ thành lãi, may mà Bùi Khiêm phát hiện kịp mà chặn lại. Lâm Vãn miễn cho đằng đạt một số tiền lớn, giáng cho Bùi Khiêm một đòn nặng nề. Có điều may là tổn thất này vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng được. Hơn nữa, tóm được nội ứng, tránh cho sau này gặp phải chuyện nghiêm trọng hơn. Bùi Khiêm lấy quyển sổ nhỏ ra, nghiêm túc viết viết vẽ vẽ lên đó, không ngừng tính toán. Tuy bây giờ quỹ hệ thống đã ở trạng thái thua lỗ, nhưng ngày 28 cũng là thứ hai cuối cùng trước kết toán, mấy game sẽ có một số tiền lớn vào tài khoản. Bây giờ Bùi Khiêm không thể ước tính xem rốt cuộc số tiền này là bao nhiêu, dù sao thì trong một tuần không ai nói trước được chuyện gì xảy ra. Dựa theo trị số tính ra từ số liệu trong trình quản lý của game, có thể chi tiêu thì cố gắng chi tiêu, cố gắng tạo lỗ. Tuy tình huống vẫn không lạc quan lắm, nhưng cũng không phải không có hy vọng. Một góc khác của quán cà phê Internet, Lý Thạch vừa uống cà phê vừa quan sát Bùi Khiêm. Quán cà phê Internet Netflix là sản nghiệp của Đặng Đạt, hơn nữa ông chủ lại trẻ như vậy, thật sự không ngờ. Lý Thạch là khách quen của quán cà phê Internet Netflix, hắn thường đến quán cà phê Internet Netflix, trước đây cũng thi thoảng gặp Bùi Khiêm, nhưng không biết người trẻ tuổi này là ông chủ đứng sau quán cà phê Internet. Nhưng mấy hôm nay có điều tra chút chút, Lý Thạch đã biết quan hệ giữa quán cà phê Internet Netflix và Đặng Đạt. Cũng từ thái độ của hai người Mã Dương và Trương Nguyên đối với Bùi Khiêm mà xác định người này chính là ông chủ của Đặng Đạt bí ẩn kia. Lý Thạch vốn hơi lo không biết Bùi Khiêm có phải cậu ấm có bối cảnh gì đặc biệt không, nhưng sau khi điều tra sương sương lại không phát hiện dấu hiệu như vậy. Lý Thạch căn cứ vào tin tức nắm trong tay hiện giờ suy đoán, chắc hẳn Bùi Khiêm là người khởi nghiệp nhờ game, nhiều tiền không có chỗ tiêu nên mới hơi nóng vội, tiến vào lĩnh vực quán cà phê Internet này. Như vậy Lý Thạch càng có lòng tin hơn. Người trẻ dễ dao động, có thể tổng giám đốc Bùi này làm game chuyên nghiệp, là một người giỏi giang nhưng kinh doanh thì chưa chắc. Mà bây giờ tổng giám đốc Bùi đang cầm sổ tay, viết viết vẽ vẽ vô cùng thiếu chuyên nghiệp, làm gì vậy? Hơn nữa là tính lãi lỗ của quán cà phê Internet. Xem xét từ biểu cảm nghiêm trọng của hắn, rõ ràng vẫn vô cùng không hài lòng với tình trạng luôn lỗ của quán cà phê Internet, hơn nữa còn chưa nghĩ ra cách nào làm tốt. Nói không chừng có thể thử bàn chuyện hợp đồng với hắn sớm hơn chút. Lý Thạch lại nhấp một ngụm cà phê, kế hoạch trước đó thay đổi chút đỉnh. Hắn đã có ý muốn đầu tư vào quán cà phê Internet Netflix lâu rồi. Chỉ lo ông chủ sau quán cà phê Internet không chịu nên mới muốn đợi quán cà phê Internet lỗ thêm chút nữa. Vốn dĩ Lý Thạch cảm thấy quá trình này có thể cần mấy tuần hoặc 1-2 tháng. Nhưng bây giờ xem ra hình như không cần lâu như thế. Dù sao thì ông chủ này cũng đã lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Nói không chừng bây giờ có thể ra tay thăm dò. Đợi hoài đợi mãi có khi sẽ lỡ mất cơ hội tốt. Lỡ đâu ông chủ này ấm đầu, bán quán cà phê Internet cho người khác, há chẳng phải xui rồi sao? Nghĩ đến đây, Lý Thạch chỉnh lại cổ áo, đứng lên rời đi, ra ngoài gọi điện thoại. Là ông chủ của công ty đầu tư, Lý Thạch không thể tự đến tìm Bùi Khiêm được, như vậy thì qua loa và giống trò đùa trẻ con. Vẫn nên để cấp dưới tiến hành bàn bạc chuyện làm ăn trước, tỏ ý muốn đầu tư cho quán cà phê Internet Netflix, sau đó lại bàn hợp đồng chính thức, vậy thì càng hợp lý hơn. Trên thực tế, đa số dự án đầu tư của Lý Thạch đều tự dân đến cửa. Hết tập 24. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.